Bác đăng sĩ mỉm cười. Nhưng cũng không nên quá mức vui vẻ như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net